sao em lại cứ nhắn những câu tình yêu tới cho anh hàng tối? Thế vì anh đã biết đó không chỉ là anh nghe. Từ nỗi lòng chắc anh đã quá cứ chìm đắm trong từng câu chuyện cớ, sao lại cứ dù là anh tôi đánh giá cách cay. Vì ai đây, vì ai đau thương, vì ai đến đây nói yêu. Baby anh đã biết em có rất nhiều người, bởi vì khuôn mặt xinh cùng tiếng nói dịu dàng. Không phải gu em thích, không cần đua top. Cha anh lãi nhát không biết mình đang ở đâu. Cách em một vách nhưng sao vẫn phải chờ lâu. Không thích hip hop, cũng đâu làm sao. Anh để ý em vì thân hình em thật hot. Em có cực kỳ, khiến anh lao đao. Như một ngôi sao trên bảng xếp hạng nhạc pop. Yêu em được không, baby? Yêu em thì dễ, khiến em thật lòng. Anh chưa đủ kế, chắc anh được thôi. Yêu anh không yêu lại chọn đúng ngay cô em. Xong rồi chắc yêu như thế. Em yêu nhiều thứ, anh cũng hiểu chứ. Nhưng buồn anh lại không có mạnh về kinh tế. Baby anh đã biết em có rất nhiều người, có rất nhiều người, bởi vì khuôn mặt xinh.